Bí mật phù thủy phần 2, chương 32, chép 32, trận đấu của Hinata. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 32, trận đấu của Hinata bắt đầu. Hinata và đối thủ của mình, Mika, theo lệnh của Jin cúi chào nhau chuẩn bị giao đấu. Mika nhìn Hinata ở đối diện mình vẫn hệt như những trận đấu trước đó, vũ khí duy nhất là một thanh kiếm, cảm thấy vô cùng tò mò. Cậu, vẫn định dùng nó để chiến đấu với tôi sao? Hinata nhìn xuống thanh kiếm trên tay mình rồi nhìn Mika, vẻ khó hiểu. Có gì không ổn sao? Mika cười xòa, lắc đầu. Không, không có, tôi chỉ thấy lạ vì đây đã là trận đấu cuối cùng rồi mà cậu dường như chẳng định dùng phép thuật nào khác ngoài kiếm thuật để chiến đấu. Hinata có hơi chột dạ, vội vàng đáp trả. Sở trường của tôi, là kiếm pháp mà, nhận ra mình tò mò hơi nhiều về đối thủ, Mika gãi đầu cười đáp. Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên xem vào chiến thuật của cậu. Ngừng một lúc Mika nói tiếp, tuy cậu là nữ, nhưng tôi sẽ không nương tay đâu đấy. Có gì thất lễ, hãy bỏ qua nhé. Hinata mỉm cười, cậu cứ việc thẳng tay, tôi cũng sẽ chiến đấu hết sức. Tôi đã hứa với Green sẽ giành chiến thắng nên, tôi không thua cậu đâu. Mika nhìn Hinata đầy vẻ thích thú. Được thôi, vậy ta cũng nên bắt đầu. Hinata gật đầu, trận chiến chính thức bắt đầu. Hinata giữ chặt thanh kiếm trong tay. Lúc này, Hinata không có ý định sẽ tấn công trước mà chỉ thủ thế chờ đợi đối thủ ra tay. Quả như những gì Hinata chờ đợi, Mika đã giành thế thượng phong về phía mình tấn công trước. Một đợt sóng nước dữ dội ấp đến chỗ Hinata. Hinata chỉ đơn giản đưa thanh kiếm của mình che chắc phía trước. Một lớp màng vô hình được tạo ra bảo vệ Hinata, thế nhưng vẫn có vài đợt sóng nhỏ ập vào khiến Hinata tuy không có thương tích gì nhưng người lại ướt nhẹp. Mika không hề tỏ ra khó chịu vì điều này. Đến được tận vòng này để thi đấu, không chống đỡ được một phép thuật như vậy chẳng phải quá kém, thật không xứng đáng hay sao? Giống hệt với chiến thuật vừa rồi của Hisu, Mika dịch chuyển đến sát bên Hinata tấn công trực diện. Thế nhưng, đây lại là một sai lầm của Mika bởi lẽ chiến đấu trực tiếp với đối phương là lợi thế của Hinata. Không quá khó khăn với Hinata trong việc đỡ đòn tấn công của Mika. Việc của Hinata chỉ đơn giản là xoay người lại, đồng thời di chuyển ra sau Mika để Mika chống đỡ hoàn toàn với phép thuật nước của chính cậu ta. Lúc này, cả Mika lẫn Hinata đều ướt nhẹp, tiếng hai thanh kiếm va chạm nhau nghe đến chói tai. Cả hội trường như đang nín thở trước trận chiến của Mika và Hinata. Mika nhíu mày nhìn Hinata, thật không ngờ Hinata có thể di chuyển linh hoạt cũng như đỡ đòn nhanh chóng đến thế. Hinata vô cùng bình tĩnh. Không chút do dự, Hinata chuyển hóa thanh kiếm của mình thành thanh kiếm ánh sáng, nâng sức mạnh thanh kiếm của mình lên và đánh văng thanh kiếm của Mika. Mika bất ngờ, nhảy bật lùi về sau né đòn theo phản xạ. Mika đưa tay hướng về phía Hinata, miệng lẩm nhẩm thần chú. Nếu không nhầm thì đây chính là thần chú điều khiển thiên nhiên. Ý nghĩ vừa thoáng qua, Hinata lập tức nhảy bật lên, vẽ một vòng tròn nhỏ trên không trung. Ánh sáng chói lóa chợt hiện lên đầy mạnh mẽ khiến Mika không thể tiếp tục thi triển phép thuật của mình mà phải đưa tay lên che mắt. Cơ hội là đây, Hinata nhanh như chớp lao thẳng về phía Mika, ánh sáng lúc này cũng đang yếu dần đi. Thế nhưng, không hề dễ dàng kết thúc trận chiến như vậy. Mika tạo một vòng tròn bảo vệ che chắn xung quanh để đề phòng trường hợp Hinata sẽ lợi dụng việc Mika chói mắt mà tấn công, hạ gục Mika. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì thế, lưỡi kiếm của Hinata khi đang hướng thẳng đầy mạnh mẽ về phía Mika liền va phải lớp rào chắn bảo vệ. Tuy làm xuất hiện vết nứt lớn trên lớp bảo vệ của Mika nhưng Hinata vẫn bị đánh bất ra xa. Chống mạnh thanh kiếm xuống nền đất cuối cùng Hinata cũng đứng vững. Ánh sáng chói lóa vừa rồi đã tắt hoàn toàn. Mika nhìn Hinata đang chống kiếm xuống đất ánh mắt đầy sự đề phòng. Cậu, rất khá đấy. Hinata im lặng chú tâm vào mọi động thái của Mika. Hinata có thể đoán rằng, chắc chắn từ giờ Mika sẽ không để lộ sơ hở như trước mà sẽ dốc toàn lực. Mika nhìn Hinata, lên tiếng tiếp, tôi sẽ không thua đâu. Nói rồi, Mika mạnh mẽ lao về phía Hinata với hai quả cầu phép thuật trên tay. Tốc độ của Mika nhanh hơn hẳn lúc nãy. Hinata lúc này chỉ biết né tránh đợi chờ cơ hội. Hinata né sang phải, nghiêng người sang trái, ngả người ra sau, tránh né hai quả cầu phép thuật chứa đầy sức mạnh của Mika một cách vô cùng nhanh nhẹn và đẹp mắt. Cơ hội đây rồi, Hinata tung một cú đó vào tay phải của Mika, rồi ngay lập tức Hinata xoay người, giáng cho Mika một cú đá trên không vô cùng đẹp mắt và điều luyện khiến Mika xoay vòng rồi ngã lăn xuống đất. không khí xung quanh nóng dần lên, tất cả đều im bặt trước những động tác của Hinata, tất cả đều vô cùng đẹp mắt và những phù thủy như họ cũng chưa chứng kiến bao giờ. Mika cũng chẳng tầm thường chút nào, chống mạnh tay xuống đất, Mika lẩm nhẩm thần chú giữ thăng bằng rồi đứng vững. Tuy là cú đá của Hinata khiến cơ thể Mika vẫn còn đau nhói nhưng không nhằm nhò gì, Mika vẫn còn dư sức để chiến đấu tiếp. Trận chiến này thực sự không dễ dàng gì với Hinata rồi. Mika sử dụng phép thuật của mình, gió bắt đầu nổi lên, mạnh dần, cứ thổi thẳng hướng Hinata, muốn đẩy lùi Hinata về phía sau. Hinata chống mạnh thanh kiếm của mình xuống đất giữ cho bản thân trụ vững. Trong tình hình này, đối với một người không thể sử dụng phép thuật như Hinata thì thật là bất lợi. Trong khi Hinata đang mãi nghĩ cách giải quyết tình huống này thì Mika đã ra tay tấn công tiếp tục. Những chiếc lá được phép thuật đẩy nhanh tốc độ di chuyển khiến cho chúng trở nên vô cùng sắc bén, hệt như những lưỡi dao lao thẳng về phía Hinata. Hinata ngẩng người, nếu bây giờ rút kiếm lên chống đỡ thì chắc chắn những chiếc lá kia không là vấn đề nhưng Hinata sẽ bị gió đánh bật ra sau, rơi hoàn toàn vào thế bị động. Còn nếu không dùng kiếm thì, lúc này, Hinata đã có quyết định cho bản thân. Hinata tay vẫn giữ chặt thanh kiếm để không bị gió đánh bật còn bản thân Hinata cố gắng lách người, né tránh những chiếc lá sắc bén ấy. Thế nhưng, số lượng của chúng không hề ít lại vô cùng dày đặc chính vì vậy Hinata không thể không bị thương. Những chiếc lá lao đến cắt vào da thịt Hinata, những vết sứt xuất hiện ở tay, chân, bộ đồng phục phù thủy cũng bị rạch nhiều đường, máu bắt đầu chảy ra. Phía bên ngoài, mọi người chứng kiến trận đấu đều vô cùng lo lắng cho Hinata. Bên trong, Mika cũng vô cùng bất ngờ. Tại sao Hinata lại chỉ dùng bản thân chống đỡ trong khi nếu sử dụng phép thuật trong trường hợp này thì việc giải quyết phép thuật của Mika sẽ đơn giản hơn. Yu đứng bên ngoài chứng kiến Hinata thương tích đầy mình, dòng máu đỏ bắt đầu rỉ ra thì tức giận vô cùng siết chặt bàn tay. Yu nghiến chặt răng, lẩm bẩm trong miệng chỉ đủ mình nghe. Con nhỏ ngốc này, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì trong đầu mà không chịu dùng phép thuật vậy hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hinata nhíu mày trước cơn đau truyền từ cơ thể mình. Thế nhưng, như vậy chẳng hề gì. Hinata lẩm nhẩm thần chú trong miệng, mái tóc bạch kim khẽ ánh lên thứ ánh sáng huyền bí. Các vết thương nhanh chóng lành lại. Cũng may, nhờ cơn gió của Mika che bớt tầm nhìn mà việc Hinata tự trị thương một cách thần kỳ như vậy không bị bất kỳ ai phát hiện. Hinata siết chặt thanh kiếm, hấp thu sức mạnh gió của Mika vào trong thanh kiếm của mình rồi nhanh như chớp lao đến phía Mika vẫn còn đang kinh ngạc vì hành động dùng thân mình né đòn thay vì dùng phép thuật của Hinata. Hinata vung mạnh thanh kiếm về phía Mika. Mika phản ứng cũng rất mau lẹ, nhanh chóng nhảy lên cao. Hinata nở nụ cười kỳ quái. Cơ hội, chính là đây, trong khi Mika đang dự định sử dụng phép thuật khi đang lơ lửng trên không trung thì sững người khi Hinata đột ngột chống mạnh thanh kiếm xuống đất. Rốt cuộc, Hinata đang định làm gì? Hinata lùi về sau vài bước, mỉm cười nhìn Mika rồi chạy thật nhanh, đạp mạnh vào thanh kiếm đang cắm xuống đất của mình lấy đà bật nhảy lên cao hơn hẳn tầm của Mika lúc này. Từ phía trên cao, Hinata tung một cú đá toàn lực vô cùng mạnh mẽ vào bụng Mika. Cả hai theo đà rơi xuống mặt đất, cú đá của Hinata vẫn yên vị trên người Mika. Mika đập mạnh người xuống đất, lại thêm tác động từ đòn tấn công vừa rồi của Hinata mà toàn thân đau nhức dường như đã bị vắt kiệt sức lực. Hinata không dừng lại, đưa tay với lấy thanh kiếm đang ở bên cạnh kề sát vào cổ Mika cười nhẹ. Tớ thắng, Mika cố gắng gượng đứng dậy chiến đấu tiếp nhưng vô ích, sức lực đã cạn kiệt hoàn toàn. Thắng thua đã rõ, Jin tiến đến gần Hinata tuyên bố kết quả. Trận đấu cuối cùng đã kết thúc, người chiến thắng chung cuộc là Hinata. Tất cả mọi người đều reo hò, ai nấy đều vỡ òa, vui mừng thay cho chiến thắng của Hinata. Hinata đỡ cậu bạn Mika ngồi dậy, nở nụ cười thiên thần. Cảm ơn cậu đã nương tay. Mika thoáng đỏ mặt trước nụ cười của Hinata, quay đầu nhìn về hướng khác theo phản xạ đáp lời. Không, không phải, tớ không nương tay, cậu thắng, là nhờ thực lực của chính cậu mà thôi. Ngừng một lúc Mika tiếp lời. Chúc mừng cậu, chiến thắng rất xứng đáng, rất thuyết phục, Hinata tươi cười rạng rỡ. Cảm ơn, nói rồi, Hinata chạy vội ra ngoài. Lúc này, người Hinata muốn gặp nhất, muốn trò chuyện cùng nhất chính là anh trai yêu quý của mình. Dây, Hinata chạy đến, ôm chầm lấy dây, tươi cười không ngừng. Anh à, em thắng rồi, dây cũng mỉm cười dịu dàng, đưa tay ôm chặt cô em gái của mình vào lòng. Em giỏi lắm, Hinata. Hai anh em ôm nhau một lúc dây mới lên tiếng nói tiếp. Giờ ta nên về nghỉ ngơi thôi, nếu không em sẽ kiệt sức mà ngất xỉu mất. Vâng, Hinata đáp lời rồi nắm chặt lấy tay anh trai, cả hai dịch chuyển về lại ký túc xá. Phía xa, Yu nhìn theo bóng dáng hai người biến mất trong không khí, ánh mắt đượm buồn, cúi gầm mặt. Hai người, thực sự là một cặp sao? Trái ngược với dáng vẻ buồn bã của Yu, ở một nơi khuất khác không ai hay biết sự xuất hiện của hai người kỳ lạ. Cả hai đều chứng kiến toàn bộ trận đấu của Hinata từ đầu đến cuối, chứng kiến tất cả cảnh tượng thân thiết của Hinata và Jay vừa rồi. Khi cả hai đã biến mất, hai người mới nhìn nhau, mỉm cười đầy vui vẻ. Chiến đấu rất xuất sắc, một người có dáng vóc nhỏ nhắn lên tiếng, người kia gật đầu, giọng nói cũng đầy sự vui vẻ. Tiến bộ hơn nhiều rồi, vả lại, tình cảm vẫn rất tốt, dường như còn thân thiết hơn cả trước kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cả hai người tươi cười nhìn nhau, một lúc sau, người có dáng vóc nhỏ nhắn lần nữa lên tiếng. Jay, Hinata, chúng ta sẽ sớm gặp thôi. Nói rồi, hai người cùng nhau biến mất hệt như chưa từng tồn tại. ENDCSAP 32, cách chương.